Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2331, Phong Tổ. Thiên ưng đạo tràng, dòng người nhiều như cá giếc sang sông, vô số đan đạo cường giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bắt đầu bài giảng ngay, tiếng người huyên náo, trăm vạn đan đạo cường giả tụ tập thiên ưng. Có thể đồ sộ, đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Càng nhiều đan đạo cường giả còn đang trên đường đi. Diệp Viễn người mặc quần áo luyện công, treo ngồi trên một bộ thật lớn thái cực đồ phía trên. Nhắm mắt dưỡng thần, một cổ đại đạo khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Cái kia chính là Á Thánh đạo sao? Quả nhiên là bác đại tinh thâm. Chỉ nhìn liếc mắt đã cảm thấy cao thâm mạt chắc. Truyền thuyết, Á Thánh đã là đan đạo đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, hắn lại muốn diễn đạo chúng sinh. Phúc trạch muôn đời, chân thánh nhân vậy. Chúng ta những thứ này tôm tép nhỏ bé. Lần này thật là có cơ duyên vô cùng to lớn. Đối với tuyệt đại đa số đan đạo cường giả mà nói, bọn hắn căn bản không biết vì vật gì. Luyện đan. Cũng chỉ là luyện đan mà thôi. Có thể nhập đạo chỉ là số người cực ít. Thế nhưng Diệp Viễn khai đàn diễn đạo, đối với những người này mà nói, đúng là một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Lúc bình thường, đừng nói là Diệp Viễn, chính là một cái bảy sao đan thần cũng là bọn hắn chạm không tới tồn tại. Hôm nay Diệp Viễn cử động phúc trạch thiên hạ, Thánh Tổ Đại Tế Tư cùng các đệ tử của hắn, cùng với một đám lão tổ, lúc này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nghe Diệp Viễn diễn đạo, trải qua mấy ngày nay, Dực cùng Diệp Viễn nhiều lần đấu đan, khó phân cao thấp, mà hắn thu được lợi ích cực đại. Diệp Viễn đạo cùng Dược Tổ khác biệt, Dược Tổ đạo là bá đạo vô song, người gây sự. Phàm là giao thủ với hắn qua đan đạo cường giả, đạo tâm khó tránh khỏi mất thăng bằng. Dực chính là thâm thụ hại, Diệp Viễn đạo trung chính bình thản, bàng bạc mạnh mẽ. Cùng Diệp Viễn luận đạo, Dực tại bất chi bất giác ở giữa, dĩ nhiên chữa trị chính mình đạo tâm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, luận đạo là một chuyện, đây chẳng qua là một ít nhỏ vụn giao lưu mà thôi. Hôm nay, Diệp Viễn diễn đạo, đó là đem chính mình đạo hệ thống trình bày, là hắn đại đạo tinh túy biểu hiện ra. Hành động này, đối lão tổ cấp bậc, đối những cái kia cắm ở đạo đan trước đó vô số năm lão gia hỏa mà nói, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Diệp Viễn từ từ mở mắt, bắt đầu giảng đạo, ta đạo, không phải là kia nói, hôm nay diễn đạo, chỉ tại mở ra các ngươi đạo tâm. Đại đạo hàng ngàn hàng vạn, đan đạo chính là đặc thù một đạo. Cái gì gọi là đan đạo? Một đan, một thế giới. Vậy hôm nay chúng ta liền từ thần nguyên đan nói lên. Chấm ngoặc kép, theo lấy Diệp Viễn nói liên tục, phía dưới nhưng là vỡ tổ. Thần nguyên đan, đan đạo đệ nhất cường giả lại còn nói thần nguyên đan. Thần nguyên đan là cái gì? Đó là nhất giai thần đan, là trụ cột nhất thần đan. Loại tầng thứ này đan dược, bọn hắn vung tay lên là có thể luyện chế ra một đống lớn tới. Đó là cho mới vào thần cảnh thái điểu ăn đan dược a. Cái quần của ta đều thoát, ngươi liền để ta xem cái này. Trong lúc nhất thời, bất mãn, khinh thường, phỉ nhổ, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Nói dễ nghe, cái này căn bản là lừa bịp người nha. Dực nhướng mày, trầm giọng nói, yên lặng, lại có huyên náo người. Chết, một cổ kinh thiên khí thế, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Thiên nhân tứ suy cường giả giận dữ, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Nhất thời, an tĩnh, Dực lạnh rên một tiếng. Nói, Diệp Viễn giảng đạo, đây là các ngươi một đời may mắn. Hảo hảo nghe tiếp, dù là chỉ lĩnh hội nửa phần, cũng đủ các ngươi hưởng thụ một đời. Mặc dù bị trấn nhiếp bởi Thánh Tổ Đại Tế Tư Chi Huy, mọi người không dám lộ ra, thế nhưng đối với lời này, bọn hắn vẫn là khinh thường. Thần nguyên đan loại vật này, có cái gì tốt nghe? Đối với những thứ này gây rối, Diệp Viễn căn bản không thèm để ý. Hắn thời gian hữu hạn, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, chỉ nhìn những người này chính mình. Thần nguyên đan mặc dù cạn, nhưng là đại đạo chi cơ, bây giờ đặt chân lên đỉnh cao nhất, trở lại từ đầu xem bực này đan dược, kiến giải tự nhiên khác biệt. Hiện tại Diệp Viễn, thuận tay cũng có thể luyện chế ra so thần nguyên đan cường đại gấp trăm lần nhất giai thần đan. Thật là, hắn tại sao muốn từ thần nguyên đan nói lên? Thần nguyên đan là từ thượng cổ lưu truyền tới nay đan phương. Kinh lịch vô số tuế nguyệt thanh tẩy, là một loại thiên truy bách luyện đan phương. Đan dược mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo chi lý. Dần dần, mọi người biểu hiện trên mặt thay đổi. Trước kia khinh thường, trào phúng, tự cho là đúng, biến thành hiện tại khiếp sợ, kính nể cùng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai một viên nho nhỏ thần nguyên đan, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý. Diệp Viễn nói đồ vật, bọn hắn trước đây cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, luyện chế thần nguyên đan. Mỗi một bước, hắn đều khắc sâu phân tích, đem chính mình đảo từng điểm địa. Mà, biểu diễn ra, một cái nho nhỏ thái cực đồ, tại trong hư không thành hình, mọi người biểu tình trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà trong lúc này, có người khiếp sợ so người khác càng sâu. Cái này nhân loại chính là Thánh Tổ Đại Tế Tư. Nguyên lai, đây chính là hắn đạo. Một viên nho nhỏ thần nguyên đan, dĩ nhiên cất giấu như thế đại đạo. Nhất giai thần đan, chúng ta liền sơ hở cái này rất nhiều. Như vậy nhị giai thần đan, ngũ giai thần đan, bát giai thần đan đâu? Đa số thiên tài đều là bèo không dễ, nhìn như cường đại, nhưng là trông khá được mà không dùng được. Thế nhưng hắn mạnh là thiên truy bách luyện cường. Chúng ta đang đuổi tìm hư vô mờ mịt đạo. Hắn lại suy nghĩ tại một điểm một giọt. Cho tới bây giờ, hắn đã thành giang hải. Ta rốt cuộc minh bạch, hai tộc chi đạo thiếu sót là cái gì? Người ở tại trang, dực gần nhất tại nói. Đối với Diệp Viễn diễn đạo, hắn cảm xúc sâu nhất. Bọn hắn đạo, xác thực đẩy lại nhà cao vạn trường. Nhưng là bọn họ nhà cao vạn trường, nhưng là thiếu cục gạch thiếu ngói. Khắp nơi lỗ thủng, dạng này lầu, xây càng cao, càng là nguy hiểm. Cho nên, hắn đạo tại dược tổ trước mặt bại, hắn cũng mê thất chính mình. Thật là, Diệp Viễn coi như bại, hắn chính là người thắng. Bởi vì hắn đạo quá vững chắc, cái khác lão tổ mặc dù không bằng dực cảm xúc khắc sâu, nhưng cũng thu được lợi ích không cạn. Đón lấy, Diệp Viễn lấy thần nguyên đan làm căn cơ, dần dần diễn hóa ra nhất giai thần đan hoàn chỉnh hệ thống. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai sở hữu nhất giai đan dược ở giữa đều tồn tại đủ loại liên hệ. Mọi người trong lòng khiếp sợ, càng lúc càng thịnh. Diệp Viễn cho bọn hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới thị giác. Đây là thượng đế thị giác. Bọn hắn hiện tại đứng ở thượng đế góc độ, một lần nữa dò xét lấy nhất giai thần đan, cảm giác mới mẻ, bỗng nhiên hiểu rõ, tuyên truyền giác ngộ, bọn hắn càng ngày càng không cách nào hình dung. Bọn hắn tâm tình lúc này, Diệp Viễn cho bọn hắn hiện ra một cái hoàn toàn mới đan đạo tu luyện hệ thống. Nếu như nói, trước đây đan đạo dựa vào truyền thừa, như vậy, Diệp Viễn đan đạo chính là tập chúng ra đại thành. Đây là một cái hoàn chỉnh, chống lại cân nhắc, có thể tạo nên vô số đan đạo cường giả, hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Cứ như vậy, từ nhất giai đến nhị giai, mãi cho đến bát giai thần đan, Diệp Viễn từng điểm đưa hắn tu luyện hệ thống trình bày. Diễn đạo, mạch lạc rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều người ngay từ đầu còn cảm thấy đơn giản. Thật là càng về sau, bọn hắn căn bản nghe không rõ. Càng về sau, càng là tối nghĩa khó hiểu. Kỳ hạn một năm, chớp mắt đã tới, làm Diệp Viễn Đình chỉ giảng đạo một khắc này. Ở đây nghìn vạn lần cường giả vắng vẻ không tiếng động. Dực ánh mắt thâm thúy, bỗng nhiên mở miệng nói. Hôm nay, Diệp Viễn xứng đáng phong tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.